Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh nha, lúc nãy em có gặp Giật Lan, thằng bé mới có 15 tuổi mà trông lớn ra trò nhỉ. Rồi anh ta lại quay về ghế hỏi tiếp. Chị dâu à, em hỏi điều này ký không phải. Ngày xảy ra sự việc đáng tiếc cách đây 14 năm, con của Thái Minh Tranh không còn. Vậy thằng bé Giật Lan kia từ đâu ra? Nó là con của ai thế? Hoa Nhan quay ngoắt lại chưa kịp nói, thì Tần Tống Hạo đã cầm lên rồi chặn ngang lời. Tần Tống Trạch, tôi để cho cha con nhà chú một chút mặt mũi là vì nể tình cha tôi. Giờ đây chú dám cả gan chạy đến đây muốn soi mói chuyện nhà tôi là nhằm mục đích gì hả? Chú có tin tôi xách cổ chú ném ra ngoài đường ngay lập tức hay không? Ào à, làm sao anh lại nổi nóng với em chứ? Em cũng chỉ muốn tốt cho nhà họ Tần chúng ta mà thôi. Nhà họ Tần chúng ta không thiếu người. Em không cam tâm khi thấy một nghiệt trùng không rõ ra lịch ngồi để hưởng phúc của gia tộc họ Tần. Cái đồ cặn bã này, cậu còn dám mở miệng ra nói sàm ngôn nữa sao? Chuyện nhà tôi đến phiên chú là hộ tử khi nào vậy chứ? Vừa nói, Thần Tống Hạo vừa tung tay mà đấm vào cằm của Tân Tấn Trạch, làm hắn ngã lăn ra nhà. Hoa Nhan cũng tức giận đến mức run người, nhưng cô cố nén kéo tay của Thần Tống Hạo lại. À, không đáng để anh bẩn tay. Miệng chó có bao giờ mọc ra ngào voi được đâu. Rồi cô quay sang Thần Tống Trạch nói. Ra khỏi nhà tôi ngay, nhà này không hoan nghênh chú. Thần Tống Trạch xấu hổ đứng dậy, lau vết máu ở bên khóe miệng. Được rồi, xem ai mới là người phải cút ra khỏi nhà này. Rồi hắn lùi thủi bước ra khỏi phòng khách. Hoa Nhan cả người run rẩy, cô gục đầu vào vai của Thần Tống Hạo lặng lẽ khóc. Câu nói của Thần Tống Trạch khiến cô nhớ tới đứa con bị mất kia. Ngày ấy cô đau lòng biết bao nhiêu. Hai người lớn ở trong phòng, không biết phía bên ngoài cánh cửa vào phòng. Giật Lan chạy thục mạng, cậu cũng không biết mình đang chạy đi đâu nữa. Cậu vừa mới biết được một sự thật không sao tưởng tượng được. Nếu như không phải bởi vì để quên tập tài liệu của buổi hội thảo chiều nay phải tham gia mà quay về nhà để lấy, chắc chắn cậu không bao giờ biết được về thân thế thật sự của mình. Giật Lan chạy một mạch ra bờ sông, nằm vật ra trên thảm cỏ. Những lời nói của mọi người ngày trước cứ văng vẳng bên tai. Ở trường tiểu học, cô giáo nói với cậu không có nét nào giống với Giật Tiên và Thiên Ái. Lúc ấu cậu chỉ nghĩ đó là do Giật Tiên và Thiên Ái sinh đôi nên khác với cậu. Lớn lên một chút nữa, cậu nghe thấy bạn của bà ngoại hỏi vì sao cậu và Giật Tuyên cùng là con trai của Thần Tống Hậu mà lại chẳng có nét nào giống ba cả. Nếu ai không biết cứ nghĩ rằng cậu là con nuôi. Giật Lan cười cay đắng, quả nhiên cậu đúng là con nuôi của ba thật. Vậy thì mẹ Hoan Nhan có phải là mẹ ruột của cậu hay không? Nếu đúng thì vì sao mẹ lại gửi cậu vào cô nhi viện? Còn nếu không phải, vì sao các dì bảo mẫu trong cô nhi viện lại giữ tấm hình của mẹ còn nói đó là mẹ của cậu chứ? Mọi chuyện đều rối như một mớ bồng bông. Một thiếu niên mới lớn như cậu khó mà giải thích nổi. Giật Lan lang thang suốt cả một ngày ở trong công viên, đầu óc của cậu như mụ mẫm. Trời ngả dần về phía chiều, nhìn thấy một cô bé đang véo von vừa nhảy chân sáo vừa hát ở bên cạnh mẹ. Giật Lan sực tỉnh. Đúng rồi, cậu đã hẹn với Thiên Ái buổi chiều sẽ đón cô bé ở lớp học aerobic. Nghĩ đến Thiên Ái thì lòng của cậu chợt mềm dịu hẳn đi. Cô bé đúng là điểm yếu của cậu. Chỉ cần thấy cô bé nghẹn ngào giống như đang tuổi thân là lòng của cậu đã nhộn nhạo cả lên. Cậu thật lòng yêu quý Thiên Ái, nhưng từ bây giờ liệu rằng cậu còn có đủ tư cách để ôm em gái ngày trước nữa hay không? Khi biết rằng cậu chỉ là con nuôi của ba, liệu rằng Thiên Ái có chấp nhận cậu là anh trai nữa hay không? Khi Giật Lan đến đón Thiên Ái, chỉ còn lại một mình cô bé đang ngồi chờ ở trên ghế trong hành lang của tòa nhà. Vừa nhìn thấy anh trai, Thiên Ái đã lao vào vòng tay của Giật Lan mà òa khóc. Làm sao anh lại đến muộn như vậy? Các bạn đã về nhà hết cả rồi. Em cứ chờ anh, chờ mãi mà chẳng thấy. Em rất là sợ, anh đã quên mất em rồi sao? Giật Lan cũng ôm chặt Thiên Ái vào lòng. Cậu gục đầu vào vai của Thiên Ái, giấu đi những giọt nước mắt xót xa. Thiên Ái à, em đến đi. Anh xin lỗi là do anh không tốt, đã để em phải chờ lâu. Đừng giận anh nhé. Thiên Ái chợt nín mặt. Hình như anh Giật Lan hôm nay có điều gì đó hơi khác lạ. Giọng nói của anh khàn khàn không giống mọi ngày. Cô bé buông anh trai ra rồi nhìn vào mặt anh. Anh à, anh khóc sao? Anh làm sao vậy? Anh bị ba mắng ư? Con trai mà khóc nhè như thế này thì xấu lắm đó. Anh đừng khóc nữa, em cũng nín rồi đây này. Thiên Ái cất tiếng cười giàn tan, giờ bàn tay xinh xinh lau nước mắt cho anh của mình. Giật Lan cường cười, cậu ôm gương mặt của Thiên Ái, nhìn vào gương mặt xinh xắn của cô bé hỏi. Anh không sao đâu. Thiên Ái à, em nghe anh hỏi này. Nếu như anh không phải là anh trai của em có còn thích chơi với anh, thích anh đi đón em nữa hay không? Sao anh lại hỏi như vậy? Anh chính là anh trai của em mà. Em thích anh đưa em đi chơi, đón em thi đăng học thôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net